Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, thứ 998 chương Hảo Sốt Ruột, quả thực Hảo Sốt Ruột, Vân Sơ là phi thường nghiêm túc, yêu nghiệt hiện có ở đó hay không? Nàng được băng yêu nghiệt xem thật kỹ hắn nàng dâu, cho dù sau này bọn họ thực sự được không? Ít nhất nàng làm yêu nghiệt sinh tử bọn, không có ở hắn lúc rời đi, tùy ý người khác tùy tiện mơ ước hắn nàng dâu. Vân Sơ thế nào cũng quên không nhớ được yêu nghiệt vì Tiểu Bạch, mà tự nguyện thủ tâm sự tình, cho nên bất kể như thế nào, nàng cũng được giúp yêu nghiệt thủ Tiểu Bạch mới được. Khúc Hoài Thương đã không biết nói cái gì cho phải, ngay hắn sốt ruột được muốn hắc hóa thời gian. Phía sau truyền đến một đạo âm u lạnh lẽo thanh âm, ơ siêu, dựa vào cái gì bản hoàng không được. Âm u lạnh lẽo thanh âm, kẹp ở Côn Lôn tuyết vực thượng gió lạnh, trận trận rét thấu xương băng hàn, có chút nhân vô luận như thế nào nghĩ làm cho mình phóng dịu dàng. Làm cho mình thoạt nhìn hòa nhã dễ gần một điểm, vừa vặn thượng lại cùng thân đều đến liền mang theo khó mà ôn hòa lạnh nhạt. Tựa như quân hàn nguyên. Mà có chút nhân, vô luận hắn thế nào thu lại tự thân khí tức, làm cho mình thoạt nhìn giống người bình thường một điểm, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, liền có loại làm cho người ta hô hấp dồn dập, không thể không đi kiêng dè cảm giác của hắn, người này liền là đại ma, trừ người to lớn ma ngoại, bình thường ma tộc, chỉ cần không nhìn mắt của hắn con ngươi, lờ đi trên người hắn tỏa ra yêu ma lực. Kia ma tộc kỳ thực thoạt nhìn cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đán đại ma lại không như nhau. Giai vị tới đại ma loại này giai đoạn sau. Chỉ cần hắn không có vận công. Trên người hắn khí tức là hoàn toàn thâm sâu. Cũng chính là nói, một điểm yêu ma lực cũng sẽ không khuếch tán ra. Nhưng mặc dù là như vậy, mọi người ở đầu tiên mắt thấy hắn thời gian. Liền có loại người này không thể là nhân loại. Mà là một cái cường đại yêu thú hoặc là ma tộc cảm giác. Hiện tại liền là như thế, đại ma chỉ là vô cảm hỏi ngược một câu, vì sao hắn không được, thế nhưng nghe vào người khác trong tai, liền cảm thấy, hắn đang tức giận, hơn nữa còn là tức giận phi thường. Vân Sơ chờ người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía đại ma, dường như có chút không rõ đại ma ở tức giận cái gì. Đại ma chắp tay sau lưng phía sau, màu đen kính trang thượng rơi xuống hoa tuyết một chút, hắn từng bước một chiều Khúc Hoài Thương đi vào, sau đó xoay người, một đôi âm u lạnh lẽo lục con ngươi thẳng tắp vọng nhập Vân Sơ tinh con ngươi chỗ sâu. Ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Vân Sơ không hiểu nhìn lại đại ma, ta quên mất cái gì? Đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt âm u lạnh lẽo nhắc nhở. Ta mới là khế ước của ngươi nhân, Vân Sơ. Hắn là của hắn, khế ước Hòa Tiểu Bạch có hay không cùng hắn thành thân? Có quan hệ gì không? Vân Sơ nhìn nhìn Khúc Hoài Thương. Sau đó thiên thiên đầu. Có ý gì? Đại ma có chút não. Không chỉ có là đang nhìn Khúc Hoài Thương gắng hết sức phiết thanh và hắn trước quan hệ lúc tức. Giận, rất có Vân Sơ trong lòng chỉ có yêu nghiệt tức giận. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ, tay lạnh như băng chỉ nắm Vân Sơ cầm, lạnh lùng nói, bản hoàng mới là khế ước của ngươi nhân, người ngay trước bản hoàng mặt ngó về phía người khác, có phải hay không thái bất tương bản hoàng để vào mắt. Vân Sơ ngẩn ra, kỳ thực ở người khác trong mắt, đại ma và yêu nghiệt đô là cùng một người, thế nhưng ở Vân Sơ trong mắt, yêu nghiệt hòa đại ma là hoàn toàn bất đồng. Cho nên nàng chưa từng có tương hai người này trở thành cùng một người. Thế nhưng bây giờ nghe thấy đại ma nói như vậy, Vân Sơ lại ngẩn ngơ ngẩn ra, thật muốn lại nói tiếp, yêu nghiệt không phải là đại ma không phải là yêu nghiệt, Tiểu Bạch là của yêu nghiệt nàng dâu, chẳng phải chẳng khác nào là đại ma nàng dâu. Vì sao rõ ràng đã thành ngang nhau thức, nàng vẫn có loại đầu đều đúng sức lực cảm giác. Đại ma bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Hắn quay đầu chuyển hướng Khúc Hoài Thương. Ngươi từng nói qua, ta chính là yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương ngẩn ra. Khúc mẫu khi nào đã nói, ngươi chỉ cần nói cho bản hoàng. Là cùng không phải, đại ma trực tiếp cắt ngang lời của hắn. kỳ thực đối với đại ma đến nói, có khi trong đầu của hắn, luôn luôn thoáng qua một điểm đứt quãng hình ảnh, có chút là hắn quen thuộc, có chút là hắn một chút cũng chưa quen thuộc, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe ai nói quá, hắn liền là yêu nghiệt chính là hắn, chỉ là hắn lại ngoài ý muốn không nhớ ra được câu này nói rốt cuộc là ai nói với hắn. Thế nhưng hắn biết rõ, Khúc Hoài Thương sẽ không nói dối. Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn Vân Sơ, hắn biết rõ, ở trong lòng của bọn họ, ai cũng không muốn nhượng đại ma biết, ở trong thân thể hắn còn có ngoài ra một linh hồn tồn tại. Bởi vì sợ đại ma hội gạt bỏ yêu nghiệt linh hồn. Đại ma quá mạnh mẽ, có thể làm được rất nhiều bọn họ đô làm không được sự tình. Thế nhưng bây giờ đại ma tướng chuyện này bày ở thay diện thượng tới hỏi. Nhượng Khúc Hoài Thương rơi vào thế khó xử lúc, nói thật, còn là bất nói thật. Khúc Hoài Thương do dự một hồi, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng lờ mờ có vài phần khó xử chi sắc. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, là, đã như vậy, đại ma hài lòng ngạch thủ. Nhìn phía Vân Sơ, người dám nói hắn không phải bản hoàng nhân, đã hắn liền là yêu nghiệt chính là hắn. Như thế Vân Sơ sở nói, Tiểu Bạch là yêu nghiệt nàng dâu, Hòa là hắn đại ma nàng dâu, có cái gì khác nhau chứ? Vân Sơ, Khúc Hoài Thương, đại ma nói thật hay tượng rất có đạo lý, bọn họ cư nhiên tìm không được nói đến phản bác, không đúng, Khúc Hoài Thương trong nháy mắt nhận thấy được một tia không thích hợp nhi đến. Hắn lúc nào đã nói, hắn và yêu nghiệt liền là một đôi. Vô luận là yêu nghiệt còn là đại ma, và hắn giữa, cũng không có bất luận cái gì siêu việt hữu tình ngoài đích tình nghị được không? Đây quả thực là quá tệ, Tâm Mơ Siêu Hổ Luân ở sau người nhỏ giọng chen vào một câu. Chính là, các người này đàn đáng ghét ám tộc dư nghiệt, còn vọng tưởng ở ma hoàng hòa hoàng hậu chung gây chia rẽ. Đừng có mơ, chúng ta ma hoàng điện hạ hòa hoàng hậu nương nương cảm tình thế nhưng rất tốt. Rất yêu nhau, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ Trương mở miệng, cuối cùng thực sự không biết phải nói gì, đành phải ngắc ngắc ngứ ngứ nhìn đại ma. Được rồi, kia, người cao hứng liền hảo, đại ma lúc này mới hài lòng. Thế nhưng Khúc Hoài Thương không hài lòng, thánh nhân cũng là có tính tình, huống chi hôm nay nhiều lần ở trước mặt Vân Sơ bị hiểu sai thành như vậy. Khúc Hoài Thương chỉ cảm thấy qua lại này mấy chục năm đến. Hắn sở tu hành sở hữu định lực hòa lễ nghi. Vào giờ khắc này, hết thảy đô bay đi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển hướng đại ma. Sau đó chỉ vào hổ luân, nhàn nhạt mở miệng, ma hoàng điện hạ, đây chính là ma tộc lễ nghi hòa tố chất sao? Hổ luân biểu tình lập tức nhất ngốc, đại ma thần sắc bình tĩnh. Thế nào? Khúc Hoài Thương đạo, thảo nào thế nhân đều nói ma tộc dã man, thô tục, không hề có đạo lý đáng nói. Nguyên bản Khúc Mỗ còn là không tin. Hôm nay cuối cùng là lĩnh giáo, đại ma liếc mắt nhìn không có gì biểu tình Khúc Hoài Thương. Trong lòng biết hắn là sinh khí, đại ma liếc mắt một cái hổ luân. Có nghe thấy không, còn chưa cút qua đây, hổ luân hô to hoan uổng quỳ bò tới. Nước mắt nước mũi nằm sấp ở trước mặt Khúc Hoài Thương. Hoàng hậu, thuộc hạ oan uổng a, thuộc hạ là một phi thường có tố chất nhân. Nga, Khúc Hoài Thương nhàn nhạt đáp một tiếng, lễ nghi rèn luyện hàng ngày niệm đến đệ mấy trang. Hổ luân càng thêm ngốc lăng, lễ nghi rèn luyện hàng ngày là cái gì? Người này loại thư không? Bọn họ ma tộc tại sao muốn niệm nhân loại thư a? Khúc Hoài Thương cười khẽ, xem ra là cái gì cũng không hiểu, hổ luân, xong, bị hoàng hậu nương nương ghét bỏ. Đại ma lạnh lùng nói, chạy trở về đi, từ hôm nay, toàn tộc trên dưới đem lễ nghi rèn luyện hàng ngày sao chép thập biến. Đọc lầu, hổ luân, ngoặc kép chấm chấm, hoàng hậu nương nương bên gối phong thật là đáng sợ. Hết chương.